7 ngày sau đó tại Mới Giót, hai vị đương thời võ đạo tuyệt đỉnh cường giả đem tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tin tức một khi bộc ra, lập tức trên đời khiếp sợ. Cái gì là cuộc chiến sinh tử tất cả mọi người tin tưởng, vậy thì ý nghĩa 7 ngày sau đó. Hai đại đương thời tối cường giả trong nhất định có một người sẽ vẫn lạc. Mà theo hai người trước khi lần kia giao thủ kết quả đến suy đoán, cho dù là đồng quy vu tận cũng có thể. Cuộc chiến sinh tử chính là không chết không ngớt. Tại toàn bộ thế giới người nhìn soi mói. Tham chiến song phương tuyệt không khả năng trên đường ngưng chiến. Nhất định phải có người chết đi mới tính toán chung kết. Cực kỳ tàn khốc. Nếu như là Benjamin bại vong, thế giới cách cục đem phát sinh biến đổi lớn. Bạo Long một nhà độc đại cục diện đem triệt để phá vỡ. Ngay tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến nước Mỹ bá chủ địa vị. Đến lúc đó đem trình diễn các nước tranh phong, Long xà tranh phách tuồng. Nếu như là Trần Thần vẫn lạc, như vậy đệ thập cục nhất định trên thế gian xóa tên. Đông Phương Cự Long không tiếp tục sống lại khả năng. Có thể nói, một trận chiến này thắng bại chẳng những đem quyết định hai cái đại quốc vận mệnh quốc gia, còn đem quyết định toàn bộ thế giới tương lai 100 năm cách cuộc. Là một lần nữa tẩy bài hay vẫn là duy trì không thay đổi? 7 ngày sau đó, hết thảy đều công bố. Một trận chiến này tác động lấy toàn bộ thế giới tất cả mọi người tâm. Tuy nhiên quyết chiến ngày còn chưa tới ra, nhưng nước Mỹ chính phủ đã bắt đầu bắt tay vào làm an bài hết thảy. Thân là quyết chiến địa điểm, Mới Giót cái thế giới này tài chính trung tâm lập tức đã trở thành tiêu điểm. Theo quyết chiến tin tức bộc ra bắt đầu từ ngày đó, không nửa người chú ý cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, dầu thô giá cả, giá vàng chấn động. Mọi người quan tâm đều là sắp sửa đã đến có 1-0-2 một trận chiến. An gia tại Bắc Mỹ, đặc biệt là tại Mới Giót lực ảnh hưởng bắt đầu hiện ra. An lão gia tử ra lệnh một tiếng, coi như là nước Mỹ tổng thống ra mặt cũng vô dụng. Mới Giót tòa thành thị này cơ hồ toàn bộ khống chế tại trong tay của hắn. Nước Mỹ quân đội chuẩn bị ở sau đều thất bại. Đang mang thế giới cách cuộc. Không có phương nào thế lực còn có thể ngồi được. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cái này có thể là lịch sử tính một khắc. Tuy nhiên còn không biết cụ thể quyết chiến địa điểm ở đâu. Nhưng chỗ ở thế tục quyền lực đỉnh phong một nhóm người tất cả đều tại trước tiên chạy tới Mới Giót. Yên lặng chờ bắt đầu quyết chiến. Đại màn đêm kéo ra, gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, thế giới tương lai, đến tột cùng ai chủ chìm nổi. Toàn bộ thế giới đều ở vào bạo động cùng không hiểu phấn khởi bên trong. Có lẽ chỉ có sắp sửa trình diễn cuộc chiến sinh tử hai người mới là nhất bình tĩnh đấy. Trần Thần tổn thương không trọng. Điều dưỡng hai ngày sau cũng thì tốt rồi. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một chỗ tràn ngập em lan phong tình trong tiểu viện pha trà. Bên cạnh của hắn là nghe hỏi chạy đến An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi. Hơn nửa năm không thấy. Hai vị như hoa mỹ quyến phong độ tư thái như trước. Càng thêm đáng mừng chính là Song Kiều cũng đã vượt qua đan cướp. Dĩ nhiên là đan đạo đại thành bán thần rồi. Các nàng đều rất rõ ràng tình Lan cùng Benjamin ân oán. Hai người mặc dù không có huyết hải thâm cừu, nhưng nhất định không thể cùng tồn tại hậu thế. Benjamin hai lần thua ở nhà mình trong tay nam nhân. Phải giết hắn đi mới có thể để cho tâm tình chính thức đại viên mãn. Tiếp theo tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới cùng tử thần bọn người tranh đoạt thành tựu chân thần hy vọng. mà Trần Thần cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Thành vì người khác leo võ đạo chí cảnh trên đường thi cốt cùng đá kê chân, hắn cũng muốn chém giết Benjamin, mượn cường địch chi thủ tôi luyện chính mình, để lại để cho tu vị nâng cao một bước. Có được tại không xa tương lai trực diện thiên địa hai tôn thực lực. Cho nên một trận chiến này theo rất sớm trước kia tự không cách nào tránh khỏi. Yên tâm. Cuối cùng sống sót chính là cái người kia, nhất định là ta. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho các ngươi thủ tiết đấy. Trần Thần gặp hai nữ giữa lông mày thủy chung mang theo một tia thần sắc lo lắng, liền mở lên vui đùa. Ngươi như đi, ta cũng sẽ không sống một mình. An Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhưng nhìn ra được nàng là rất nghiêm túc. Tiêu Mị Nhi vĩnh lên miệng nhỏ nói nàng nói ta muốn nói đấy. Bất quá nếu là bất quá luân hồi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng đoạt tại phía trước ta nhận thức ngươi. Trần Thần cười khổ một tiếng, đều đúng lúc này rồi, các ngươi còn muốn tranh giành, không biết là không thú vị sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 742 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 742 Mánh khóm. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi đều là thiên chi kiều nữ. Có thể được đến các nàng ưu ái là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Chỉ tiếc hai người trời sinh tự không đối phó. Tuy nhiên Trần Thần từ đó nhiều phiên điều đình, nhưng Nga Hoàng Nữ Anh ở chung hòa thuận, chung tùy tùng nhất phu mỹ hảo nguyện vọng cho tới bây giờ cũng còn không có thực hiện. Không thể không nói là thứ tiếc nuối. Bất quá may mắn chính là, trải qua cố gắng của hắn, hai nữ cuối cùng là không hề giúp nhau căm thù rồi. Cái này xem như tốt bắt đầu. Muốn biết hai vị cô gái được chiều chuộng trước kia đều là ngóng trông đối phương sớm chút đi cái chết a. Hiện tại các nàng có thể chung sống hòa bình, có thể ngồi xuống cùng một chỗ uống chút trà cũng đã rất khó được rồi. Trần Thần còn có cái gì tốt chưa đủ hay sao? Hơn nữa, chỉ cần công phu sâu, có công mài sắc, có ngày nên kim, đợi một thời gian mới hảo hảo dạy dỗ một phen, chưa hẳn không thể làm cho các nàng thật sự thân như tỉ muội. Bất quá, vì tương lai một ngày kia có thể thực hiện cái này vĩ đại mộng tưởng, hiện tại đầu tiên tự không có thể làm cho mình chết ở Benjamin trong tay. Bằng không thì mọi sự đều hư. Muốn tuy đẹp cũng chỉ là nằm mơ ban ngày mà thôi. Ồ, ta tự hồ lại đã tìm được một đầu phải thủ thắng lý do. Trần Thần không biết nên khóc hay nên cười. Hắn nhìn An Nguyệt còn có Tiêu Mị Nhi. Chỉ thấy hai vị thiên chi kiều nữ đang tại dùng ánh mắt kịch chiến. Trong hư không giống như có điện mang tại đùng đùng tiếng nổ. Được, lại tới nữa. Một tên con trai một hồi đau đầu. Chứng kiến Tình Lan thần sắc không vui, An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi không hẹn mà cùng le lưỡi. Không có ý tứ hướng hắn cười cười. Không cãi. Trần Thần cố ý giận tái mặt. Hai vị kiều nữ cho rằng hắn thực tức giận, lập tức không dám lên tiếng, cùng một chỗ đáng thương nhìn xem hắn. Vậy thì tốt. Theo giờ khắc này bắt đầu, ta không muốn lại xem lại các ngươi bởi vì một điểm hạt vườn đậu xanh chuyện đại sự giận dỗi. Hiểu chưa? Trần Thần bưng lên nhất gia chi chủ tư thế, dạy dỗ hai nữ. Đã minh bạch. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi liên tục không ngừng gật đầu. Rất tốt. Trần Thần thỏa mãn cười cười, lại nghiêm mặt nói vài ngày sau, ta cùng Benjamin liền muốn quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó sinh tử khó liệu. cho nên ở trước đó, ta có một số việc muốn giao cho các ngươi. Không được nói điềm xấu mà nói cái gì sinh tử khó liệu, coi chừng rủi ro. An Nguyệt mất hứng. Tự là, Benjamin cũng không có gì không dậy nổi đấy, nếu tại trước kia. Tự cái kia dạng đấy. Ta từng phút đồng hồ có thể giết chết mấy ngàn mấy vạn cái. Tiêu Mị Nhi vẻ mặt khinh thường. Trần Thần biết rõ hai vị kiều nữ là tại cho mình động viên. Liền cười nói dạ là. Các ngươi nói được đều đúng. Bất quá cổ ngữ có nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là thật bất hạnh thua ở Benjamin trong tay. Ta hy vọng các ngươi có thể vì ta làm ba sự kiện. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi nghe được thần sắc ảm đạm tâm tình trầm trọng, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Thực nghe lời. Trần Thần hôn một chút hai cái nữ hài nhi, lại cười hì hì mà nói nếu như. Ta chỉ nói là nếu như. Vạn nhất ta nếu tại quyết chiến trong vẫn lạc. Các ngươi muốn vì ta làm được chuyện thứ nhất chính là thay ta dàn xếp tốt người nhà của ta. Ta không trông cậy vào bọn hắn đại phú đại quý, nhưng ít ra muốn bình an đấy. Ngươi yên tâm, chúng ta hội đấy. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi trong nội tâm đau xót, đôi mắt dễ thương đều đỏ tình lan tuy nhiên cười đùa tiếp tưởng đấy. Nhưng kỳ thật rõ ràng là tại giao cho hậu sự. Đừng khóc a, ta chỉ là tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh đấy. Trần Thần hống hống hai nữ. Lại nói chuyện thứ hai cùng Ninh Huyên có quan hệ. Các ngươi nhất định phải tìm được nàng nằm mơ đều tại nhắc tới chính là cái kia Đường Đường. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc Đường Đường tự là có thể làm cho nàng tìm về nhớ lại cái kia đem cái chìa khóa. Nếu có một ngày Ninh Huyên tỉnh, mà ta lại mất, nhớ rõ thay ta nói với nàng ta rất yêu nàng. Ta mới không cần, muốn nói chính ngươi nói với nàng. Tiêu Mị Nhi nhịn không được vừa khóc rồi. Ta đây tranh thủ a, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất các ngươi cũng muốn đem chuyện này ghi ở trong lòng. Trần Thần cười đùa nói. An thi đấu hàng tháng Tiêu Mị Nhi phải kiên cường, nàng đỏ hồng mắt nói tốt, ta nhớ kỹ rồi. Hay vẫn là ngươi so sánh hiểu chuyện? Trần Thần cười cười. Lại thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Đón lấy ra vẻ nhẹ nhõm mà nói các ngươi không phải sợ. Ta nói tất cả chỉ là nếu như. Nhân sinh trên đời. Gặp phải sinh tử lựa chọn lúc cũng nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhưng chúng ta có thể trong nội tâm quang minh. Trực diện hết thảy khiêu chiến. Đúng không? An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi miễn cưỡng cười vui, nhẹ gật đầu. Có thế chứ? Các ngươi sẽ đối ta có lòng tin. Benjamin tuy nhiên đã thành ma. Nhưng chồng của ngươi ta cũng không phải bụng nặng đấy. Hắn trước sau hai lần bại trong tay ta. Trong nội tâm bao nhiêu có chút bóng mờ. Trên thực lực hắn khả năng hơi thắng ta một bậc. Nhưng tâm cảnh của ta tu vị tuyệt đối kéo hắn mười đầu phố đều không ngớp. Chính thức buông tay một trận chiến lúc của ta phần thắng có thể so với hắn đại. Các ngươi phải tin tưởng ta. Trần Thần vì để cho hai nữ an tâm, nửa thật nửa giả đại thổi đặc biệt thổi. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi đều là do thế võ đạo tuyệt đỉnh cường giả. Như thế nào nhìn không ra nhà mình nam nhân trong lời nói không thực chỗ. Benjamin tâm cảnh là không đủ viên mãn. Nhưng trước khi hai người tiểu đấu một phen về sau, hắn đã hiểu rõ thiếu sót của mình chỗ. Đến quyết chiến ngày đó, hắn chính thành chính sẽ không lại trì độn dùng chính mình chỗ yếu đi liều đối thủ cường chỗ. Trần Thần gặp hai nữ không hề khóc sướt mướt rồi. liền một trái một phải ôm chặt các nàng. Nghĩ nghĩ sau nói về phần chuyện thứ ba nha. Ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng là có người từng tại trước khi chết tiết lộ cho ta một tin tức. Hắn nói bên cạnh ta có một cái nữ nhân ở tỉnh tỉnh hiểu hiểu trong bị dùng thiên tôn cầm đầu cái tổ chức kia cho hấp thu. Muốn tại tương lai đối với ta bất lợi. Tuy nhiên ta cũng không biết đến tột cùng là ai trở thành bọn hắn giấu tay. Nhưng có lẽ không có gì hơn chính là các ngươi cái kia mấy người tỉ muội. Nhưng nếu ta tại vài ngày sau quyết chiến trong chết đi. Như vậy nữ nhân này cũng chưa có giá trị lợi dụng. Bởi vậy ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Vì để phòng bất trắc. Các ngươi phải nghĩ biện pháp đem Tô Y Y các nàng tất cả đều đưa đến một cái địa phương an toàn bảo vệ. Hiểu chưa? An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi ngay ngắn hướng gật đầu. Tốt! Thật tốt quá! Ông trời đối đãi ta cũng coi như không tệ. Có các ngươi ở bên cạnh ta. Cuộc đời này không tiếc. Trần Thần vỗ tay cười to. Trong nội tâm quả niệm người cùng sự toàn bộ đều đã có phó thác. Hắn rốt cục có thể vô thiên vô quải cùng Benjamin một quyết sinh tử rồi. Cục tòa. Lúc này Tiết Vạn Thành đột nhiên vội vã chạy tiến đến. Làm sao vậy? Trần Thần gặp thần sắc hắn bối rối, không khỏi nhíu mày hỏi. Trương lão vừa rồi đến rồi điện thoại, Thiên Tôn Địa Tôn xuất hiện. Ở đâu? Trần Thần bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi hàn quang lãnh liệt. Ngay tại mới gióp. Trần Thần một chưởng đem trước người bàn đá chấn trở thành bột mịn. Nghiến răng nghiến lợi mà nói tốt. Làm lâu như vậy rùa đen rút đầu. Bọn hắn rốt cục dám ra đây hít thở không khí rồi. Ngươi lại để cho Trương lão cho ta chầm chầm nhanh bọn hắn. Đợi ta giải quyết Benjamin sẽ tìm cái này hai cái vương bát đảng tính toán tổn nợ. Thiên Tôn Địa Tôn tuyệt đối là hắn đệ nhất thứ hai số tử thù. Nếu như không phải bọn hắn, Ninh Huyên tự cũng không mất trí nhớ. Hắn cũng sẽ không bởi vậy bản thân bị trọng thương. Ngủ đông. Ở ẩn tĩnh dưỡng nửa năm mới tốt. Nếu như nửa năm này thời gian không có lãng phí, lúc này hắn tuyệt đối đã thành tự bảo đan rồi. Benjamin như thế nào lại là đối thủ của hắn? Tiết Vạn Thành nghe lệnh sau lại vội vàng rời đi. An Nguyệt lôi kéo Tình Lan ngồi xuống ông nhu khuyên nhủ ngươi trước đừng tức giận. Nói lên Thiên Tôn Địa Tôn. Ngươi để cho chúng ta truy tung sự tình cũng đã có mặt mày rồi. Vậy sao? Trần Thần con mắt sáng ngời. An Nguyệt gật đầu nói chúng ta dùng nửa năm thời gian đem Ninh Huyên năm đó xuất ngoại sau đi qua địa phương tất cả đều tìm một lần. Cuối cùng xác định một phần danh sách. Ước chừng có hơn 600 người mất tích có lẽ cùng nàng có quan hệ. Tiêu Mị Nhi đem danh sách mở ra. Trần Thần nhìn thoáng qua sau nhíu mày tự không có một cái nào người sống sao. Hẳn là không có. Người mất tích di thể tuyệt đại đa số cũng đã tìm được. Chúng ta nhìn một chút. Tất cả đều là chết ở võ đạo cao thủ dưới lòng bàn tay. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống. Bất quá vạn hạnh chính là còn có 8 người di thể không có bị phát hiện. Chết không thấy xác tự cho thấy còn có một đường hy vọng. Nói không chừng trong bọn họ có người còn sống. Ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta đang tại toàn lực tìm kiếm khả năng người sống sót. Tiêu Mị Nhi không có gì tin tưởng an ủi. Vậy là tốt rồi. Trần Thần gật gật đầu. Đón lấy một lần nữa tỉ mỉ lật xem phần này người mất tích danh sách. Muốn tìm ra một điểm manh mối. An Nguyệt ở một bên khẽ thở dài mất tích người thật sự quá nhiều. bọn hắn nữ có nam có, trẻ có già có, quốc tịch bất đồng, thân phận cũng đều không giống với. Có ít người là Ninh Huyên công nhân, có ít người là nàng hàng xóm, có ít người là nàng thuê bảo mẫu cùng tư nhân bảo tiêu. Nhưng càng nhiều nữa người nhìn như cùng nàng hào không quan hệ, nhưng cũng bị cao thủ tiêu diệt khẩu. Thiên Tôn không tiếc một cái giá lớn làm được như vậy tuyệt. Có thể muốn gặp hắn nhất định là muốn giấu diêm một cái thiên đại bí mật. Trần Thần không đếm xỉa tới gật đầu, trong miệng cũng tại phi túc lẩm bẩm cái gì. Ngươi đang làm gì đấy? Tiêu Mị Nhi hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi. Trần Thần không để ý tới nàng. Hai con ngươi lại càng ngày càng sáng. Cuối cùng nghẹn ngào hoảng sợ nói 48 cái. Thậm chí có 48 cái. Như thế nào hội nhiều như vậy? Cái gì 48 cái? Hai vị thiên chi kiều nữ không hiểu ra sao? Trần Thần hưng phấn đem danh sách đưa cho bọn hắn nói chính các ngươi xem. Những này người mất tích trong làm cái đó một chuyến người nhiều nhất. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi trở mình nhìn một chút, trong nội tâm cả kinh trăm miệng một lời mà nói bác sĩ. Đúng vậy, tự là bác sĩ, rõ ràng có 48 cái. Các ngươi phát hiện không có. Chỉ cần là Ninh Huyên đi qua địa phương cơ hồ đều có bác sĩ mất tích. Điều này nói rõ cái gì? Trần Thần nheo lại con mắt. Cái này có cái gì? Cũng là Ninh Huyên xuất ngoại hậu thân thể một mực không tốt. Nàng muốn tìm thầy thuốc xem bệnh cũng rất bình thường a. Tiêu Mị Nhi không chút nghĩ ngợi mà nói. Hẳn là như vậy đúng vậy. Nhưng có chuyện ta không rõ. Theo thời gian bên trên suy tính, Ninh Huyên xuất ngoại sau đích tháng thứ hai mà bắt đầu nhiều lần tìm thầy thuốc. Nếu như thân thể nàng có bệnh, vậy tại sao không đợi tại một chỗ đem thân thể triệt để dưỡng tốt? Các ngươi xem, nàng tại mỗi tòa thành thị đều chỉ đãi 10 ngày. Một năm trôi qua cơ hồ đi dạo lần toàn bộ châu Âu a. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái? An Nguyệt nghe đến đó thần sắc hơi động một chút. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Trần Thần nhạy cảm phát giác nàng khác thường, nhíu mày hỏi. An Nguyệt gật gật đầu. Nhỏ giọng nói có chuyện ta một mực không dám nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ hay không được? Ngươi từng để cho ta tại Ninh Huyên xuất ngoại sau tìm người âm thầm bảo hộ nàng. Là có chuyện này, làm sao vậy? Trần Thần không rõ tiểu cô nương vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Kỳ thật An Nguyệt vẻ mặt xấu hổ nói tại Ninh Huyên xuất ngoại không lâu sau. Không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên vứt bỏ phái ta đi bảo hộ người của nàng. Biến mất gần 8 tháng. Lúc ấy ngươi đang tại độ tôn sư đại kiếp nạn. Ta không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến ngươi liền không có nói. Nhưng ta có gia phái người Tây đi tìm nàng. Nàng nhiều lần trốn đông trốn Tây khả năng chính là vì không cho người của ta tìm được nàng. Vậy thì lại càng kỳ quái, nàng êm đẹp trốn tránh ngươi làm gì? Trần Thần không hiểu chút nào, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy sự tình mạch lạc dần dần rõ ràng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 743 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 743 quyết chiến trước một đêm Ninh Huyên xuất ngoại về sau. Ngô gia người vẫn muốn bắt nàng. Vì bản thân an toàn, nàng hoàn toàn không có lý do gì vứt bỏ An Nguyệt phái đi bảo hộ người của nàng. Có thể nàng lại làm như vậy rồi. Cuối cùng là vì cái gì? Nếu như nói là vì nàng không tin An Nguyệt, như vậy nàng nên một mực trốn ở đó. thì tại sao tại biến mất thật lâu sau một lần nữa hiện thân? Cái này chính giữa phải hay là không xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện khác? Trần thần trăm mối vẫn không có cách giải. An Nguyệt thấy hắn vẻ mặt hoang mang, liền nói tiếp: Ninh Huyên mất tích 8 tháng sau tại nước Anh xuất hiện. Người của ta nhận được tin tức sau liền lập tức đuổi tới. Nhưng thấy nàng lông tóc ít bị tổn thương, liền cũng không có hỏi tới nàng vì cái gì đi không từ giả. Hôm nay có lẽ nhưng lại tính sai. Cái này không thể trách ngươi. Ninh Huyên là cái rất có chủ kiến người. Ngươi cho dù hỏi, nàng cũng không có thể hội ăn ngay nói thật. Trần thần khoét tay, lại nhíu mày hỏi: bất quá mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo. Nàng tại nước Anh định cư về sau, ngươi có phát hiện hay không nàng cùng trước kia có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? Có. An Nguyệt gật đầu nói: theo người của ta phản ánh, từ khi Ninh Huyên đến nước Anh sau cũng rất ít ra ngoài, cũng không lớn cùng người xa lạ tiếp xúc, lại càng không hứa người của ta trụ tiếng nhà nàng. Hiện tại xem ra là có chút quá dị, nhưng ở lúc ấy người của ta cũng không có để ý. Dù sao ta nhiệm vụ cho bọn họ là bảo vệ Ninh Huyên an toàn. Chỉ cần an toàn của nàng không có vấn đề, người của ta là sẽ không xen vào việc của người khác đấy. Trần thần than nhẹ một tiếng, đáng tiếc manh mối đến nơi này lại gãy đi. Đừng tức giận nổi nha. Tiêu Mị Nhi chớp chớp đen nháy y hệt mắt to nói: ta cho rằng mấu chốt hay vẫn là muốn biết rõ ràng Ninh Huyên cố ý chơi mất tiếp nguyên nhân. Trong đoạn thời gian này, trên người của nàng nhất định xảy ra chuyện gì. Chúng ta không ngại người can đảm giả thiết. Có lẽ Thiên Tôn muốn giết nhiều người như vậy diệt khẩu đến che lấp bí mật tự cùng Ninh Huyên tại mất tích trong lúc chuyện đó xảy ra có quan hệ. Đúng, nhất định là như vậy. Trần thần nện một phát lòng bàn tay, nhặt lên cái kia phần danh sách nói: nàng mất tích 8 tháng, cũng tìm 8 tháng bác sĩ. Ta tin tưởng cả hai tầm đó nhất định có liên quan. Các ngươi theo cái phương hướng này tiếp tục xuống tra, trực giác nói cho ta biết chúng ta cách đáp án càng ngày càng gần rồi. An Nguyệt gật gật đầu, lại ôm chặt hắn lưu luyến mà nói: sự tình dần dần có manh mối, có lẽ qua không được bao lâu liền có thể tra ra manh mối rồi. Nếu như ngươi muốn biết đáp án, tự muốn hảo hảo sống sót, sống đến chân tướng lộ rõ ngày đó. Đó là đương nhiên. Benjamin nhiều nhất bất quá là ta võ trên đường chướng ngại vật, mà Thiên Tôn Địa Tôn nhưng lại sinh tử của ta đại địch. Không đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn, cho dù Diêm Vương cho mời ta cũng không đi. Trần thần nắm chặt hai đấm, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Mới giót tòa thành thị này bởi vì đem muốn lên diễn cái kia càng có 102 đại chiến đã trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Cách quyết chiến ngày còn có một ngày thời gian, nhưng tại đây dĩ nhiên sôi trào. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi là người. Vài ngày đến nay, mới giót thoáng cái nhiều hơn mấy trăm vạn du khách. Bọn hắn tới nơi này tự nhiên không phải là vì du lịch, mà là vì tận mắt nhìn thấy trận kia có thể sẽ quyết định lịch sử đi về hướng một trận chiến. Tuyệt đại đa số khách sạn, nhà khách cũng đã chật nước, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng người gọi điện thoại yêu cầu đặt phòng gian. Giá thị trường thập phần nóng nảy, đặc biệt là mới giót trung tâm chợ. Tại đây bị cho rằng là có khả năng nhất quyết chiến địa điểm. Phụ cận khách sạn cùng với có thể ở lại người địa phương càng là best seller. Chính thức có tiền mà không mua được. Tốt nhất mấy cái đang xem cuộc chiến điểm tức thì bị xào đến giá trên trời. có chút khôn khéo kẻ đầu cơ bởi vậy phát đại tài. Càng tới gần quyết chiến ngày, mới dốc tòa thành thị này liền càng là chen chúc, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bình thường vận chuyển. Con đường hỗn loạn, cổ xe chạy chậm chạp. Nếu ngươi sớm hơn 7 giờ lái xe muốn đi trung tâm chợ phụ cận, như vậy cam đoan ngươi khai mở một ngày cũng đến không được chỗ mục đích. Nhiều người vậy thì thôi, nhưng mấu chốt là nhân tâm đã tản. Mới dốc vốn là thế giới tài chính trung tâm. Phố Cùng Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, giao chỗ động tĩnh càng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới kinh tế. Nhưng bởi vì nơi này muốn cử hành một hồi từ cổ chí kim khó gặp cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người chú ý lực đều bị một trận chiến này cho cướp đi. Không nửa người chú ý cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, dầu thô cùng hoàng kim giá cả. Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, giao gây nên này ngừng vận. Đại đa số mới dốc thị dân cũng không tâm tư đi làm. Bọn hắn hoặc là đại trong nhà xem tin tức đưa tin, hoặc là tự chen đến mới mở trong sòng bạc đi ném. Theo không an toàn công tác thống kê, mới dốc thế giới dưới lòng đất tại mấy ngày gần đây nhất ở bên trong mới mở trên 100 gia sòng bạc. Đánh bạc hạng mục chỉ có một, chính là quyết chiến thắng bại. Mỗi gia sòng bạc tỷ lệ đặt cược bất đồng, nhưng đều rất tiếp cận, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Nguyên nhân là không ngừng có rộng lượng tài chính tham dự tiến đến. Đến cách quyết chiến ngày còn thừa 24 tiếng đồng hồ một khắc này, chừng 100 gia sòng bạc phía sau màn thế lực đụng đụng đầu, phát hiện hết hạn trước mắt mới chỉ. Một trận chiến này mang tất cả đánh cuộc tiền đã vượt qua 10.000 tỷ đô la. Đó là một làm cho người hoa mắt con số. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được một trận chiến này chú ý độ đến cỡ nào cao. Càng tới gần quyết chiến ngày, đến mới dốc người liền ngày càng nhiều. Các nước siêu cấp bộ đội ùn ùn kéo đến, đỉnh cấp thế lực lớn cũng nhao nhao hiện thân. Võ đạo cường giả càng là chỗ nào cũng có. Phàm là muốn tại nơi này thịnh thế cũng là trong loạn thế có sở thành tựu người tất cả đều đến rồi. Người càng nhiều, mâu thuẫn cũng là hơn. Các nước siêu cấp bộ đội có rất nhiều kẻ thù truyền kiếp. Hôm nay gặp mặt tự nhiên không để ý nơi đánh đập tàn nhẫn. Đỉnh cấp thế lực lớn tầm đó nhiều có lợi ích tranh chấp, đụng phải cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Song phương đấu được cũng không nói quá. Về phần võ đạo cường giả tầm đó bởi vì một lời không hợp động thủ sự tình tự càng nhiều. Đổ máu sự kiện nhiều lần phát không có người đi quản cũng không có ai có năng lực quản. Hỗn loạn, phi thường hỗn loạn. Đây cũng là quyết chiến ngày đã đến trước mới dốc tòa thành thị này chân thật khắc họa. Mây đen bao phủ, phong gấp sao thưa, mưa to như rót, theo mái hiên gạch ngói vụn gian như dệt rơi xuống, từng ly từng tí nện ở trên tảng đá. Trần thần tự tại bên cửa sổ, lặng lặng nhìn mưa to cọ rửa đại địa, trong nội tâm một mảnh không linh. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi đã đem hắn giao cho sự tình đều làm thỏa đáng. Hắn hiện tại không lo lắng, không tiếp tục ràng buộc. Tinh khí thần cũng bởi vậy đến từ lúc chào đời tới nay nhất đầm đặc tình trạng. Chỉ cần hắn nguyện ý, đang cướp lập tức sẽ đã đến. Ngày mai chính là quyết chiến ngày. Có thể ở ngày hôm nay đã đến trước đem cảnh giới tăng lên tới nửa bước bảo đan đỉnh phong đúng là khó được. Cũng vì hắn gia tăng lên vài phần thắng. Đáng tiếc, nếu một lần nữa cho ta 7749 ngày thời gian, ta liền có thể vượt qua đan cướp thành tựu bán thần. Đến lúc đó tái chiến Benjamin hội có nắm chắc nhiều lắm. Trần thần trong nội tâm bao nhiêu có chút tiếc nuối. Bảo hư cùng bảo đan tầm đó có một đạo khoảng cách cực lớn. Benjamin Hoveseki đã qua đời, ri chạc cùng với mang quân cai đều là cả đời võ đạo kiêu hùng. Nhưng lúc tử thần đoạt tại bọn hắn phía trước thành tựu bảo đan về sau, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn lánh đời tránh né. Bởi vì bọn hắn biết rõ bảo đan cùng bảo hư là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới, một khi trở thành bán thần sẽ thoát thai hoán cốt, chiến lực trở nên gấp mấy lần bạo tăng. Bán thần có thể xứng đôi một cái thần chữ như thế nào hời hợt. Đương thời bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, lại không có bất kỳ người có thể tại bảo hư cảnh lúc địch nổi bảo đan cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nửa người. Nhưng địch nổi là địch nổi, muốn vượt qua cảnh chém giết bán thần thậm chí thần cấp cường giả lại rất khó. Dùng hắn thực lực bây giờ, 200 chiêu trước khi có thể không sợ Benjamin, 300 chiêu trước khi cũng có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nhưng tiếp tục đánh xuống tự sẽ từ từ rơi vào hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản, Benjamin đã thành tựu nửa bước hóa cương, là thần cấp cường giả. Chiến lực cơ hồ vô cùng vô tận. Nhưng hắn không được. Không có vượt qua đan cướp trước hắn hay vẫn là thân thể phàm thai. Khí lực là có hạn đấy. Hư hao tổn một khi quá lớn tự không cách nào bảo trì toàn thịnh tư thái. Cho nên ngày mai một trận chiến này hắn phải tại 300 chiêu trước khi bức Benjamin cùng hắn phân sinh tử. Đang suy nghĩ gì đấy? Tại hắn xuất thần sắp, An Nguyệt Vương một chén ngân nhị cháo đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Trần thần lắp bắp kinh hãi. Tiểu cô nương không vui mà nói, nơi này là nhà của ta, ta làm sao lại không thể tới? Ta không phải hỏi cái này. Ngươi không tại Mô Róc cô cùng Tiêu Mị Nhi cùng một chỗ bảo hộ y các nàng, lại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Trần thần nhíu nhíu mày. Cùng ngươi a, ta lo lắng lại để cho một mình ngươi trên chiến trường, cho nên tự gấp trở về cùng ngươi. An Nguyệt giải thích nói. Vậy thì thật là khó được rồi. Có ý tứ gì? An Nguyệt khó hiểu. Ngươi cùng Tiêu Mị Nhi cả ngày tranh giành cái này tranh giành cái kia. Lần này nàng rõ ràng chịu cho ngươi một mình hồi trở lại đi theo ta. Không là rất khó được sao? Trần thần cười cười. Đúng vậy a, An Nguyệt thần sắc có chút mất tự nhiên. Đón lấy đem ngân nhị cháo phóng tới trước mặt hắn. Mang theo một tia chờ mong nói, nếm thử a. Là ta tự mình làm đấy. Trần thần có chút kinh ngạc nhìn một chút nàng. Khẽ cười nói, ngươi theo ta lâu như vậy, nên biết ta buổi tối 12 điểm về sau cho dù lại đói cũng sẽ không ăn uống đấy. Ta biết rõ. Nhưng cái này chén ngân nhị cháo có chút bất đồng. Chỉ cần ngươi uống rồi, ta cam đoan ngươi ngày mai giao đấu Benjamin lúc phần thắng hội cao hơn vài phần. An Nguyệt lời thề son sắt mà nói. Vậy sao? Có hay không thần kỳ như vậy à? Trần thần đương nhiên không tin. Liền mở ra vui đùa nói, chẳng lẽ ngươi tại trong cháo bỏ thêm cái gì linh đan diệu dược, có thể làm cho ta trong một đêm tấn chức bảo đan? An Nguyệt trong tâm cả kinh, thiếu chút nữa không có lộ ra sơ hở. Bất quá nàng che giấu rất khá. Hờn dỗi một tiếng sau ngồi xuống tiểu trên thân nam nhân, làm nũng nói, đúng vậy a, ta thả thạch tính. ngươi có dám hay không uống? Có cái gì không dám đấy, chỉ cần là ngươi làm đấy, cho dù thực sự độc ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện uống hết. Trần thần ôm tiểu cô nương mềm mại vòng eo tại nàng má phấn bên trên nhẹ nhàng một mổ, cười hì hì mà nói. Vậy ngươi uống a, đừng chỉ nói không luyện. An Nguyệt coi chừng tạng vẫn đông đông đông nhảy dựng lên. Trần thần thấy nàng thần sắc có chút khác thường. Vẻ mặt hồ nghi hỏi ngươi sẽ không phải thực tại trong cháo hạ độc đi à nha. Như thế nào, ngươi sợ? Chuyện cười ta sợ cái gì? Uống thì uống. Trần thần 1000 cái 1000 cái tin tưởng An Nguyệt là sẽ không hại chính mình đấy. Liền không muốn làm cho nàng xem nhẹ. Bưng lên bát sứ thổi thổi nhiệt khí. Đón lấy đầu hướng lên. Tại nàng sâu kín than nhẹ trong tiếng uống một hơi cạn sạc. Cháo vừa vào trong bụng. Một tên con trai lập tức liền cảm thấy không đúng. Một cổ nhiệt khí lập tức theo vùng đan điền nhảy lên lên. Như tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong chốc lát tại trong thân thể của hắn thiêu đốt lên. Nóng quá. Trần thần chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tại sôi trào. Trước mắt một mảnh hồng nhạt. Trong bụng từng đợt nóng lên. Phát nhiệt. Trong nội tâm sinh ra một cổ nguyên thủy xúc động. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đến giờ khắc này. Cho dù hắn lại ngu xuẩn cũng biết An Nguyệt tại trong cháo bỏ thêm cái gì. Con em ngươi a. Một tên con trai trong nội tâm một hồi bi phẫn. Muốn theo ta lên giường cứ việc nói thẳng. Làm gì vậy hạ dược chơi ngược lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 744 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 744 Hồng Nhan một đêm này Trần Thần là chân chính chết qua đi lại sống lại. Lý trí mất hết về sau. Bản năng tại chủ đạo hắn cùng An Nguyệt hoàn hảo. Nhưng không biết vì cái gì. Trong lúc mơ mơ màng màng. Hắn phát giác chính mình tinh khí thần tại từng chút một trôi qua. Hắn tại cực lạc đỉnh phong trong cảm giác được chính mình đang dần dần già yếu. Tánh mạng tự hồ đang tại đi về hướng tới hạn. Đến gần tử vong. Nhưng hắn vô lực phản kháng. Bởi vì chờ hắn phát hiện không đúng lúc. Hắn đã triệt để mất phương hướng tại trong dục vọng. Hắn tự như thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ tiếp tục nữa có thể sẽ bị An Nguyệt hút khô. Có thể cũng không cách nào theo hương diễm tử kiếp trong dãy ruộng đi ra. Cuối cùng chỉ có thể một bên cùng tiểu cô nương liều chết triền miên. Một bên trơ mắt ếch ra nhìn chính mình chậm rãi suy yếu. Vì cái gì? Trần thần để ý thức biến mất trước đã có trong tích tắc thanh tĩnh. Hắn mở to mắt nhìn về phía An Nguyệt. Đã thấy tiểu cô nương nước mắt sóng gợn. Cúi xuống đang ở hắn khô nước khó môi bên trên nhẹ nhàng vừa hôn. Một giọt ơn ánh nước mắt chảy xuống. Nhỏ tại trên mặt của hắn. Cái này giọt lệ. Tan rã trần thần trong nội tâm sở hữu tất cả oán hận cùng khó hiểu. Tuy nhiên hắn không rõ An Nguyệt tại sao phải làm như vậy. Nhưng hắn tin tưởng chính giữa nhất định có cái gì ẩn tình. Có lẽ là nàng có cái gì bí mật khó nói a. Một mảnh không linh bên trong. Hắn nhớ tới lúc trước. Cùng An Nguyệt theo quen biết đến hiểu nhau lại đến yêu nhau từng màn chuyện cũ như ở trước mắt thuốc lá bình thường phù hiện tại hắn trước mắt. Ta gọi An Nguyệt, phải nhớ kỹ a, nếu như ngươi lại quên, ta hội tức giận. Phải chết tự cùng chết cũng không phải không chết qua. Ta tin tưởng vững chắc, nếu có luân hồi, nếu có kiếp sau, ta đồng dạng có thể sẽ tìm đến ngươi. vì ngươi ta có thể làm một chuyện gì? Bởi vì ta yêu ngươi a. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Trần Thần tỉnh lại, mở to mắt, thế giới cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể tin tường nghe được tại chỗ rất xa có người tại xì xào bàn tán. Có thể chứng kiến ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn nhất cử nhất động. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, chưa bao giờ từng có qua. Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Trần Thần không hiểu chút nào. Tại hôn mê một khắc này, tánh mạng của hắn chi hỏa rõ ràng đã tắt, tinh khí thần cũng đã xói mòn hầu như không còn. Thân hình gầy như que củi cúi xuống sắp chết, theo đạo lý là không thể nào lại sống sót đấy. Hắn muốn tìm An Nguyệt hỏi thăm tin tường. Nhưng tiểu cô nương đã không ở bên cạnh hắn, trên giường đơn chỉ có một đóa đỏ sậm hoa hồng tại tách ra nở rộ. Hắn còn sống. Tự chứng minh hắn phỏng đoán là chính xác đấy. An Nguyệt không có thương hại hắn. Có thể nàng tối hôm qua đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Trần Thần trong lòng có quá nhiều hoang mang, hắn đứng dậy xuống giường đi đến trước gương, lập tức ngây dại. Ta trong gương cái này soái tiểu hỏa là ai? Là ta sao? Thấy thế nào bắt đầu cùng trước kia có chút bất đồng. Tướng mạo chưa từng có thay đổi chút nào, nhưng trên người lại nhiều hơn một vòng đặc biệt thần thái, phản phất vẻ rồng điểm mắt. Lại để cho cả người hắn khí chất đại biến. Tại sao có thể như vậy? Trần Thần gãi gãi đầu nhìn chung quanh cùng Khổng Tước xòe đuôi tựa như. Ngươi đã tỉnh. Lúc này An Nguyệt bưng một chén cháo hoa cùng mấy cái đĩa ăn sáng đi đến. Trần Thần quay người khó hiểu nhìn về phía nàng. Đừng trì độn đấy, tới a. An Nguyệt vẫy tay. Trần Thần cau mày đi đến trước, nhìn xem tiểu cô nương trong tay cháo. Cột sống một hồi phát lạnh, vẻ mặt đề phòng mà nói trong lúc này không có hạ dược a. Rơi xuống. Hơn nữa so tối hôm qua còn nhiều hơn, ngươi dám uống sao? An Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Chắc là dám, nhưng làm phiền ngươi trước hết để cho ta làm minh bạch hiểu được hay không được. Trần Thần vẽ mặt u oán. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện mình cùng trước kia có chỗ nào không giống với lúc trước sao? An Nguyệt cười thần bí. Có A tự là biến soái hơi có chút. Trần Thần thập phần đắc chí. Không biết trang điểm, lại nhìn kỹ xem. An Nguyệt gắt giọng. Trần Thần hồ nghi nhìn một chút nàng. Đón lấy nín thở ngưng thần. Một cổ tinh thuần nguyên khí theo kinh mạch chạy toàn thân. Đến đan điền sau đột nhiên chấn động. Một cổ vô hình khí kình bắn ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm tạo thành một đạo vàng nước. Âm âm khuếch tán đi ra ngoài. Ôi! An Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, không có phòng bị phía dưới bị bắn đi ra, thân hình lão đảo ngã ở trên giường. Ngươi không sao chớ? Trần Thần chấn động. Tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy nàng. Đã thấy tiểu cô nương trên mặt huyết sắc đều không có. Lại bị hắn cho chấn bị thương. Làm sao có thể? An Nguyệt đã đan đạo đại thành. Đương thời bên trong chỉ có rải rác mấy người tại nàng phía trên. Thực lực mạnh mẽ không thể tầm thường so sánh. Không có lẽ sẽ bị hắn phóng ra ngoài khí kình làm bị thương mới là. Trừ phi. Trần Thần biết vậy nên không ổn. Hắn lập tức đè xuống tiểu cô nương mạch môn. Trong nội tâm lập tức trầm xuống. Khí tức hỗn loạn. Nhịp đập phù phiếm vô lực. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ dầu hết đèn tắt. Càng làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng chính là An Nguyệt vùng đan điền vậy mà rỗng tuyết. Nguyên khí ngưng tụ nhân đan rõ ràng biến mất không thấy. Không cần nhìn, tiểu cô nương rút vào hắn trong khuỷu tay, nói khẽ, ta đã phế đi. Tại sao phải như vậy? Trần thần cực kỳ bi ai vạn phần. Ta tối hôm qua tự đã từng nói qua. Chỉ cần ngươi uống này muộn ngân nhị cháo, ta có thể cho ngươi tại giao đấu Benjamin lúc nhiều hơn vài phần thắng. Ta làm được. An Nguyệt vuốt ve Tình Lan đôi mắt, nước trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Trần thần đột nhiên tự hồ đã minh bạch cái gì. Hắn ngưng thần nội thị. Lại gặp đan điền của mình ở bên trong vậy mà đã khí thành long hổ. Chính giữa có một khỏa nhân đan chính lóm ra chói mắt hào quang. Bảo đan cảnh. Ta rõ ràng trong một đêm tấn chức bảo đan rồi. Điều này sao có thể? Ta còn không có dẫn động đan cướp hàng lâm. Còn không có phá rồi lại lập. Càng không chịu khổ 7749 thiên. Làm sao lại đan đạo đại là được rồi? Trần thần sợ ngây người, hắn kinh ngạc nhìn về phía An Nguyệt. Kỳ thật cũng không có gì. Ngươi vốn tự đã đến nửa bước bảo đan đỉnh phong. Tối hôm qua ta và ngươi hoàn hảo lúc tâm ý tương thông. Ta tự dẫn động ngươi đan cướp. Đem ngươi tinh khí thần đều hấp đi qua. Cho ngươi tại trong nháy mắt vượt qua chết trước hậu sinh kiếp số. Bởi như vậy, ngươi có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt. Tấn chức bảo đan rồi. An Nguyệt khẽ cười nói. Nguyên lai là như vậy, có thể ngươi như thế nào lại công lực mất hết hay sao? Trần thần đau lòng nắm chặt tiểu cô nương tay lạnh như băng. An Nguyệt cười đùa nói, ta vi phạm thiên đạo pháp tắc. Dùng bá đạo như vậy phương pháp xử lý cho ngươi sớm thành tựu bảo đan tự nhiên sẽ lọt vào trừng phạt. Hơn nữa, ngươi tinh khí thần không thuộc về ta. Tại ta trong thân thể quá lâu tan họp mất. Ta chỉ có thể dùng bản thân vi đỉnh lô. Lại hóa đi nhân đan trở thành lò lửa ân cần săn sóc ở chúng. Đem làm ngươi hoàn thành thoát thai hoán cốt sau lại độ trả lại cho ngươi. Kể từ đó, ngươi đang đạo đại thành sau tự cũng không có suy yếu kỳ rồi. Trong chốc lát, trần thần cái gì đều đã minh bạch. Đỉnh lô đỉnh lô. Thân là đỉnh lô. An Nguyệt hy sinh chính mình. Chỉ vì thành tựu hắn. Một ẩm một mổ. Ông trời nhất đại công vô tư cũng vô tình nhất. Muốn đạt được muốn trả giá. Võ đạo một đường không có đường tắt có thể đi. Muốn cho một cái nửa bước bảo đan đỉnh phong người trong một đêm đan đạo đại thành nhất định phải có người làm ra hy sinh. Ngươi quá choáng váng. Ta không đáng ngươi làm như vậy. Cho dù không có thành tựu bảo đan, ta cũng chưa chắc sẽ thua bởi Benjamin đấy. Trần thần đau lòng chết được. An Nguyệt cười hì hì mà nói, ta biết rõ a. Nhưng trở thành bán thần về sau, ngươi phần thắng tự càng lớn. Mặt ngươi lâm chính là cuộc chiến sinh tử. Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Cũng không muốn ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Hơn nữa, an nguy của ngươi không chỉ quan hệ đến chính ngươi, cũng quan hệ đến ta. Tiêu Mị Nhi, Tô Y Y các nàng. Nếu như ngươi chết, chúng ta có thể sống thế nào? Nếu mà so sánh, chỉ cần hy sinh ta, có thể cho ngươi lại để cho tất cả mọi người mạnh khỏe. Ta cảm thấy được ta buôn bán lời. Thế nhưng mà trần thần con mắt đều đỏ, hắn nói không được nữa, nước mắt từng giọt chảy xuống. Đừng khóc a, ta không sao đấy. Nữ hài tử gia vốn nên giúp chồng con đỡ đầu. Muốn tốt như vậy công phu có làm được cái gì? Hơn nữa, không phải còn ngươi nữa nha, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đấy, đúng không? An Nguyệt duỗi tay gạt đi nước mắt của hắn. Trần Thần dốc sức liều mạng gật đầu. Cái kia không thì tốt rồi. Nam nhân của ta sẽ trở thành vi thiên hạ thứ nhất. Có ngươi tại, tự không có có người khác có thể khi dễ ta. Bởi như vậy, cái này thân công lực có cùng không có không phải đồng dạng nha. Còn không bằng thành toàn ngươi. An Nguyệt ôm Tình Lan eo, lại vẻ mặt đắc ý nói ngươi không biết. Tiêu Mị Nhi vốn đánh với ta lấy đồng dạng chủ ý. Đáng tiếc nàng trước khi phá thân, chân âm đã tán, cho nên mới đoạt bất quá ta. Ngươi có thể không thấy được nàng ngày hôm qua ảo não nhiệt tình. Chết cười ta rồi. Vậy sao? Nàng kia hiện tại nhất định rất hối hận. Trần Thần miễn cưỡng cười vui. An Nguyệt nằm ở trong lòng ngực của hắn làm nũng nói đừng cười được khó coi như vậy nha, vui vẻ lên chút. Ta đừng ngươi cảm thấy thẹn trong lòng. Cũng không muốn ngươi vì ta thương tâm. Đây là ta tự nguyện đấy. Có thể vì ngươi đi đến đỉnh phong cống hiến một điểm ít ở chi lực. Ta cũng rất thỏa mãn. Ngươi không biết, ta hiện tại thật cao hứng. Đặc biệt cao hứng. Trần Thần thở dài không nói gì. Vận mệnh đối với hắn hạng gì tàn khốc, lại để cho hắn tại luân hồi trong bể khổ trầm luân ngàn vạn thế. Nhưng đồng thời lại đối với hắn hạng gì hùng hồn. Cho dù thân hãm tuyệt cảnh, cũng có người nguyện ý cùng hắn cùng đi qua. Nhân sinh trên đời có hồng nhan như thế, ta còn có gì đòi hỏi? Cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, cho dù dưới chân là A Tỳ luyện ngục, cho dù toàn bộ thế giới đều cùng ta là địch, nhưng ta biết rõ, ta vĩnh viễn sẽ không cô độc. Thời gian không sai biệt lắm. Thật xin lỗi ta không thể với ngươi cùng tiến lên chiến trường. Nhưng ta hội ở chỗ này chờ ngươi trở về. An Nguyệt nhìn lên lấy hắn trong mắt tràn ngập quyến luyến. Ta biết rồi, nhất định sẽ, cho dù bò ta cũng sẽ bò lại đến. Trần Thần đem nàng vịn hồi trở lại giường tại nàng mi tâm hôn một chút, dị thường kiên định. An Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc gật đầu, lại từ trên cổ tay cởi xuống bạch thủ đồng tâm kết muốn cho hắn trói vào. Không cần ta không dùng đến nó. Trần Thần cười cười, ngồi ở bên giường nói khẽ ngươi từng nói qua. Ngươi tự là bằng vào nó mới có thể ở trong biển người mênh mông tìm được ta đấy. Nhưng ta tin tưởng, theo giờ khắc này bắt đầu, cho dù không có nó, nếu có kiếp sau, chúng ta y nguyên có thể theo vận mệnh chỉ dẫn tìm được đối phương. Bởi vì chúng ta yêu đã vượt qua luân hồi. An Nguyệt đôi mắt dễ thương đỏ lên, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, dùng sức gật đầu. Trần Thần khẽ vuốt nàng như thác nước tóc xanh. Cười nói hảo hảo ngủ một giấc. Đợi ngươi đã tỉnh, ngươi tự sẽ phát hiện ta đã trở về rồi. An Nguyệt xóa đi nước mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Thần thay nàng niết tốt góc chăn, lại một lần nữa hôn môi nàng khó môi. Đón lấy quay người ly khai. Ngày hôm nay, mặt trời đỏ nhô lên cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 745 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 745 trên đời chú mục quyết chiến ngày đã đến ra. Mới gióc tự như một mảnh đun sôi biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Bát phương mây di chuyển. Ngày hôm nay, mặt trời phổ chiếu, ánh mặt trời nướng đại địa, nhiệt độ khác thường, giống như chói chang giữa hè. Đã chín lúc, nhưng đệ thập cục thiên kiêu cùng bạo long Benjamin tuy nhiên cũng còn chưa từng xuất hiện. Trận này có 1-0-2, một trận chiến đến tột cùng ở nơi nào khai hỏa cũng không người biết được. Tất cả mọi người nôn nóng phiền muộn dị thường. Thương khung Vân Hải ở bên trong. Trên trăm khung phi cơ trực thăng không ngừng xẹp qua xoay quanh. Tại giám sát lấy tòa thành thị này. Muốn tại trước tiên phát hiện mánh khó. Nhưng thủy chung không chỗ nào được. Các nước tổng thống chính khách cơ hồ cũng đã đến đông đủ. Đỉnh cấp thế lực lớn người chủ sự cũng nhao nhao đến đây. Bọn hắn ngồi ở mới giót thị chính buôn đinh phòng hội nghị ở bên trong thông qua thực lúc vệ tinh tín hiệu yên lặng chờ đại chiến tiến đến. Bọn hắn đã từng là cái thế giới này chúa tể. Dậm chân một cái có thể kiếp nổi một hồi địa chấn. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Không gì làm không được. Có được thế tục đỉnh phong nhất quyền thế. Nhưng giờ phút này tuy nhiên cũng an an ngồi lặng lặng. Như cùng một cái người bình thường. Hào quang không hề. Bởi vì ai cũng biết. Từ khi võ đạo thịnh thế đã đến về sau. Quyết định thế giới tương lai đi về hướng quyền lực đã không hề bọn hắn trên tay rồi. Quyền hành thất bại sẽ để cho người ảm đạm thất sắc. Đem làm nguyên bản quen thuộc trò chơi quy tắc đột nhiên cải biến. Những này cự đầu đám bọn họ đều cảm thấy không thiết ứng không thói quen. Nhưng đây cũng là định số. 100 năm là một cái luân hồi. 1000 năm là một cái đại thế. Cái thế giới này xưa nay đã như vậy. Tại đặc biệt thời gian đặc biệt trong hoàn cảnh tổng hội xuất hiện một ít không cách nào khống chế người hoặc sự tình. So hiện hôm nay muốn lên diễn sinh tử quyết đấu hai vị đương thời kiêu hùng. Bọn họ đều là không bị ước thúc người. Người khác liều mạng muốn tranh giành muốn đoạt quyền lực trong mắt bọn hắn bất quá là món đồ chơi. Chỉ cần muốn liền dễ như trở bàn tay. Đem làm bọn hắn quyết định làm cái gì lúc. Không có bất kỳ người bất luận cái gì lực lượng có thể quấy nhiễu. Toàn bộ thế giới đều muốn phi bọn hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Tự ngày hôm nay một trận chiến này đồng dạng. Quyết chiến thắng bại không chỉ quan hệ lấy hai người sinh tử, còn đem quyết định hai cái đại quốc vận mệnh quốc gia, càng sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục. Có lẽ một cái xương bá đem gần 100 năm cường quốc hội theo thịnh chuyển suy. Có lẽ một đầu suy nhược lâu ngày hồi lâu Đông Phương Cự Long sẽ thức tỉnh. Một lần nữa ngạo rít gào quật khởi, có lẽ rất nhiều người vận mệnh cũng đem người này phát sinh biến đổi lớn. Mới ngàn năm cái thứ nhất bách niên là một cái thịnh thế cũng nhất định sẽ là một cái loạn thế. Ai có thể bắt lấy kỳ ngộ? Ai có thể cướp được tiên thủ? Có thể sớm rơi tự bố cuộc? Tự nhiên sẽ chiếm được tiên cơ. Cho nên hôm nay một trận chiến này mới có thể trên đời chú mục. Các nước cự đầu đám bọn họ cảm xúc bành trướng. Chưa từng từ đâu lúc bắt đầu. Cái thế giới này dĩ nhiên đã trở thành võ giả sân khấu. Năm đó chỉ có một tử thần độc tôn. Hôm nay nhưng lại quần hùng cũng lên. Thiên địa huyền hoàng. Benjamin. Hoa vẻ sẻ kỳ. Trần thần, bọn hắn mỗi người cũng có thể trở thành tương lai chí tôn. Đệ thập cục Trương Tự Thanh, Mang Quân Cai, Xích Diễm Huyết Sắc Tường Vi Chi Vương, Vùng Trung Đông Mohammed, Thiên Diệp Tự Khô Vinh Lão Tăng, Hồng Môn Nhạc Đại Thạc, Thủ Lăng Người Hút Sen bọn người tuy nhiên kém một bậc. Nhưng là có hy vọng cái sau vượt cái trước. Còn có những cái kia hôm nay còn thanh danh không lộ ra. Ẩn giấu ở lùm cỏ bên trong đít giao long. Ai dám đoán chắc bọn hắn không thể mở một đường máu. thẳng lên mây xanh. Thế như khổ hải, thiên giống như bỉ ngạn. Ai có thể đạp sóng trục lưu, tiếu ngạo thương khung. Thiên hạ này, đến tột cùng ai chủ chìm nổi. Ngày càng phát độc ác. Bột phơi nắng ở dưới mọi người dần dần có chút không kiên nhẫn. Xem cuộc vui mọi người đến rồi. Thế nhưng mà hai vị nhân vật chính lại chậm chạp không đến. Càng làm người phiền muộn chính là, đến tột cùng ở đâu là chân chính quyết chiến địa điểm đến nay vẫn chưa biết được. Cái này sẽ không phải là một cái âm mưu, bày kế a. Có người nhịn không được phát khởi bực tức. Không có khả năng đấy. Hai vị nhân kiệt không đến mức khai mở như vậy một cái thiên đại vui đùa. Có lẽ quyết chiến đã ở nơi nào trình diễn rồi. Chỉ là chúng ta còn không có nhận được tin tức mà thôi. Không có lẽ a. Không phải nói sẽ có tình hình thực tế trực tiếp nha. Hôm nay một chút động tĩnh đều không có. Tự biểu thị đại chiến còn chưa bắt đầu. Mới giót trung tâm chợ bị cho rằng là có khả năng nhất quyết chiến địa điểm. Tại đây cũng tụ tập đương kim thế giới tinh anh nhất một nhóm người. Các nước siêu cấp bộ đội thủ lĩnh. Đương thời võ đạo cường giả tất cả đều tụ tập ở đây. Bọn hắn có năng lực cũng có bản lĩnh tận mắt nhìn thấy trận này đại chiến. Tự nhiên sẽ không theo người bình thường đồng dạng xem trực tiếp hình ảnh. Bất quá ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người dùng bày phân. Bởi vì thực lực bất đồng. Bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ lách vào cùng một chỗ. Tôn sư cảnh trở xuống đứt võ giả chỉ có thể đại tại mặt đất. Tôn sư đã ngoài cường giả đều đứng thẳng chỗ cao. Phân biệt rõ ràng. Vừa xem hiểu ngay. Thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Chúng ta đều đến rồi. Đệ thập cục thiên kiêu cùng Bạo Long Benjamin rõ ràng còn không hiện thân. Quá không coi ai ra gì rồi. Ếp sơ ren xấu tiểu tử quân đoàn thủ lĩnh rất là bất mãn. Hắn đứng sững ở một tòa buôn đinh sân thượng. Có tư cách cùng hắn chung sống đều là bảo hư cảnh chí cường giả. Ai nói không phải đâu này. Để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi, hắn hai người lại khoan thai đến chậm quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Thần Phong yêu đao cũng đã tấn chức bảo hư, ở đằng kia âm dương quái khí phụ họ nói. Cường giả vi tôn. Chờ ngươi có một ngày đến cảnh giới của bọn hắn. Tự nhiên cũng có thể không cần cố kỵ ý nghĩ của người khác. Đáng tiếc a, ngươi còn kém xa lắm. Kinh A thơ giễu cợt nói. Đúng vậy a, đệ thập cục thiên kiêu tung hoành vô địch. Có ít người nghe được hắn muốn tới bái phỏng vậy mà dọa được đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Hàn Quốc vòi rồng đặc chiến đội thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Ở trước mặt vẻ mặt. Hàn Nhật hai nước siêu cấp bộ đội bởi vì lịch sử nguyên nhân là địch nhân vốn có. Vừa chạm mặt tự đấu. Mấy ngày trước đây còn huyết chiến một phen. Yêu đao mặt đỏ lên. Đối với hiếu chiến đại cùng dân tộc mà nói. Sợ chiến là sỉ nhục. Đệ thập cục thiên kiêu tới chơi lúc hắn lựa chọn trốn tránh. Cái này lại để cho hắn tại bổn quốc bị cả triều một mảnh lên án công khai cùng tiếng mắng. Hiện tại có người cái đó hủ không khai mở đề cái đó hủ. Hắn đương nhiên giận dữ. Liền phản trào phúng ngươi lại quá tốt rồi bao nhiêu. Ta có thể nghe nói ngươi không biết lượng sức muốn cùng người ta đọ sức. Kết quả một chiêu tự bại. Thu đầy bụi đất. Ngươi có tư cách gì nói ta? Thực lực của ta kém vị kia thiên kiêu quá nhiều. Cùng hắn giao thủ trước khi ta biết ngay chính mình hội bại. Nhưng ta chí ít có dũng khí cùng hắn tranh một chuyến. tổng so ngươi đem làm rùa đen rút đầu muốn xịn. Vòi rồng thủ lĩnh hừ lạnh nói. Yêu đao lần nữa bị đánh mặt, lập tức nổi trận lôi đình trong tay thôn con dòng chính võ. Kiếm chỉ trời cao nói cho dù ta là rùa đen rút đầu cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nếu không phục đại có thể cùng ta một trận chiến. Dù sao quyết chiến còn chưa bắt đầu. Chúng ta không ngại trước ấm áp tràn. Đánh tự đánh, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người một lời không hợp, lập tức muốn sống mái với nhau. Trước đường động thủ, có cao thủ đến rồi. Kinh A Thơ đột nhiên thần sắc khẽ động. Nhìn về phía phương xa. Đã thấy Hồng Môn Nhạc Đại Thạch một thân đỏ sậm đường trang. Trong tay vuốt vuốt hai khỏa ngọc thạch từng bước một từ trong đám người đi tới. Tuy nhiên trung tâm chợ đã chật như nêm cối. Nhưng với hắn mà nói lại cùng đường bằng phẳng đại đạo không có gì khác nhau. Hắn đi đến đâu? Trước người người cũng sẽ bị một cổ to lớn cao ngạo lực lượng chấn khai. Cùng lúc đó, vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed cũng đến rồi. Hắn như một đầu trong sa mạc hùng ưng. Theo tại chỗ rất xa lướt đến. Mấy cái lên xuống liền đến phụ cận. Cuối cùng đứng sững ở một chiếc đèn đường đạt trình độ cao nhất. Ưng xem lan cố.